Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 76, cô cũng giỏi giang như đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới sự dẫn đường của ông chủ quán bar, Viên Lượng đến sân nhỏ để đón Lê Mạn. Sân nhỏ treo đầy những chiếc đèn lồng phong cách cổ điển làm từ lụa vàng óng. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu khắp nơi, toát lên vẻ xa hoa tráng lệ của kiến trúc Trung Hoa. Người đàn ông mặc áo polo trắng, mang khí chất cao quý của bậc quyền quý thời cổ đại. Dáng vẻ uy nghiêm mà không cần giận dữ cũng đủ khiến người khác khiếp sợ. Anh ngồi ngay ngắn trong đình nghỉ mát. Cô gái có mái tóc đen, môi đỏ, ngoan ngoãn để anh nắm tay. Yên tĩnh ngồi bên cạnh. Viên Lượng, giọng không lớn, anh vẫy tay ra hiệu cho cô lại gần. Viên Lượng vốn khí thế hùng hổ, giờ đã không còn kiêu ngạo nữa. Vội vàng bước nhanh đến, trên mặt thoáng chút ngượng ngùng. Lãnh đạo, vừa nãy tôi, không cần nói, anh chú trọng hiệu suất, lười nghe lời vô nghĩa. Cảm ơn cô đã chăm sóc Mạn Mạn. Nhưng, anh dừng một chút, khoảng lặng cố ý này khiến tim Viên Lượng căng thẳng. Điều quan trọng chắc chắn sắp nói ra. Muốn đến quán bar, nói với tôi sẽ sắp xếp. Còn nữa, cho giả làm bạn trai trước mặt tôi vô dụng. Ánh mắt của Tống Khinh Thần chỉ lướt qua. Nhưng Viên Lượng lại cảm giác như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô cũng biết mình đã lỗ m, áng, lúc chờ Lê Mạn bên ngoài đã tự kiểm điểm bản thân. Cảm thấy mình đúng là một kẻ ngốc, nhà họ vẫn làm kinh doanh, nên rất hiểu quy tắc trong thương trường. Viên Lượng từ nhỏ đã thấm nhuần điều này, mà những người đang ngồi trong tứ hợp viện số 1 kia. Chỉ cần một câu nói của họ cũng đủ khiến việc kinh doanh của nhà họ Viên sụp đổ hoàn toàn. Sau khi diễn xong vở kịch vừa rồi, Chu Mộc mắng thẳng, cậu đúng là đồ ngốc, còn kéo thiếu gia tôi đây xuống nước nữa, còn dám giả làm bạn trai người ta để khiêu khích đại lão à. May mà Tống Khinh Thần chỉ gọi Viên Lượng đến, người của anh tiện thể nói với Chu Mộc, diễn xuất chỉ hợp với mấy trò trẻ con, nếu muốn học diễn viên thì đổi nghề đi. Cút, Viên Lượng vội vã tiến lên. Dân nữ chúc quan gia tình trường đắc ý, quan lộ hanh thông. Đi thôi, tiễn hai người xong, Tống Khinh Thần lấy điện thoại ra, gọi lại cho Lương Chi Lan. Vẫn đang tụ họp à? Tống Khinh Thần bước đi vững vàng. Sao, giáo sư Lương cũng học cách kiểm tra con rồi à? Đầu dây bên kia cười khẽ. Chi Thu cũng có ở đó à? Không để ý lắm. Vừa nói chuyện, anh đã bước vào tứ hợp viện số 1. Lương Chi Lan khẽ lườm. Uống rượu thôi. Mùa hè chức năng tiêu hóa yếu, dễ có vấn đề. Biết rồi mẹ. Không có gì thì con cúp máy đây. Người đàn ông cúp điện thoại. Bước vào chính sảnh. Khẽ cười nói. Xin lỗi. Rồi trở lại chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống, một chiếc cốc nước được đẩy đến trước mặt anh. Là một bàn tay phụ nữ. Trắng trẻo thon dài, ngón giữa đeo chiếc nhẫn kim cương đỏ rực, ước chừng gần 20 carat. Diệp Chi Thu khẽ cong môi, đôi mắt được kẻ eyeliner sắc lạnh khẽ nhướng lên. Bận mệt rồi, uống chút nước đi. Người đàn ông vẫn giữ vẻ lãnh đạm, lịch sự đáp lại, cảm ơn, nhưng không hề động vào cốc nước. Sau khi anh ngồi xuống, Diệp Chi Thu mơ hồ cảm thấy trong không khí lan tỏa một mùi hương đặc biệt. Là mùi hormone hòa quyện sau cuộc ho. An ái, cô là người từng trải. Chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra. Trạng thái của Tống Khinh Thần lúc rời đi và khi quay lại hoàn toàn khác nhau. Huống hồ, anh là người yêu sạch sẽ đến cực đoan. Chưa từng cho phép trên quần áo xuất hiện bất kỳ nếp nhăn nào làm giảm chất lượng vải. Nhưng lúc này, trên cổ áo anh lại có một dấu son hồng nhạt, dường như vô tình lưu lại. Trên lưng còn có vết nước từ hoa hồng. Là ở ngoài trời, Tống Khinh Thần có phụ nữ. Điều này quá bình thường với một người đàn ông hơn 30 tuổi. Quan trọng là, có lẽ đó là một người phụ nữ có tâm cơ, mà việc Tống Khinh Thần dám mặc chiếc áo này trở lại bữa tiệc chứng tỏ anh rất dung túng cô ta. Chỉ hơn một giờ đồng hồ thôi sao? Đôi mắt Diệp Chi Thu lóe lên một tia thâm trầm, khóe mắt quét qua vóc dáng vạm vỡ của anh, bờ vai rộng, eo thon săn chắc, người đàn ông trước mặt chỉ là bề ngoài lịch thiệp mà thôi. Cô nghĩ chỉ cần nhìn đường nhân trung sâu dài cùng đường nét mông rắn chắc kia đã đủ thấy đê hục vê ọng mãnh liệt không thể lấp đầy. Đêm đó Diệp Chi Thu kiêu ngạo và lạnh lùng, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông ấy là khách chính trong bữa tiệc, chắc chắn không thể không nhận ra ánh mắt đầy ẩn ý của cô. Nhưng anh dường như không hề để cô vào mắt. Đến khi bữa tiệc kết thúc, anh còn nửa đùa nửa thật nói một câu: "Cô Diệp, trong mắt tôi, cô cũng giỏi giang như đàn ông vậy." Tối hôm đó, Lê Mạn nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Cô nhìn thời gian, 9:09, số điện thoại đó có dãy số gần giống của Tống Khinh Thần. Nếu số của Tống Khinh Thần là những con số 6 làm người ta hoa mắt, thì số này lại toàn 9 dày đặc. Khi chuông reo lần thứ hai, Lê Mạn bắt máy: "Xin chào, ai vậy?" "Tôi là Diệp Quân Giật." Diệp Quân Giật vừa trở về biệt thự nhà họ Diệp, đang đi dạo trong sân, bên tai vang lên tiếng nước chảy róc rách. Anh ta nói: "Hòn non bộ trong vườn được thiết kế theo phong cách thác nước. Mùa hè có thể tạo thêm chút hơi mát." "Vậy thì sao?" Lê Mạn vẫn không hiểu tại sao anh ta lại gọi cho cô. Cho đến khi giọng nói trầm ổn vang lên: "Tay cô thế nào rồi?" Đây mới là lý do thật sự. Cuộc gọi này, Diệp Quân Giật đã đắn đo cả buổi tối. Anh ta không phải kiểu người hay do dự, nhưng không ngờ lại băn khoăn vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy. Ở vùng núi Tây Tạng, anh ta đã quyết định dứt khoát không cần liên lạc nữa. Nhưng đến tối nay, khi vô tình gặp lại, nhìn thấy cái gọi là bạn trai đột nhiên xuất hiện, với kinh nghiệm của mình, anh ta chỉ cần nhìn cũng đoán được, cho dù là Đỗ Trọng Hy hay Chu Mộc, đều chỉ là công cụ mà thôi, là vết xước nhẹ, không sao cả. Lê Mạn nhìn cuốn sách cổ trên bàn: "Anh Diệp, do tôi sơ suất, vô tình làm bẩn một trang trong sách. Tôi rất xin lỗi, tôi sẽ đền tiền cho anh." Diệp Quân Giật khẽ nhếch môi: "Hơn 10.000 đấy." "Lê Mạn, cô chỉ là một sinh viên đại học, dư tiền vậy sao?" "Không có, cô nghèo rớt mồng tơi. Tiền duy nhất cô có, phải để trang hoàng tổ ấm với Tống Khinh Thần." Cô nhíu mày, vẻ mặt đầy tiếc nuối, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: "Tôi sẽ bồi thường, thế này đi." Ánh mắt phức tạp của Diệp Quân Giật dừng lại trên màn sương nước bắn lên từ thác nước nhỏ. "Ngày mai cô mang sách đến Hoa Tân xã, tôi cũng có việc phải ghé qua đó, tiện thể lấy luôn. Tôi có một người bạn chuyên phục chế sách, để tôi nhờ anh ta xem thử." "Ừm, được." Cuộc gọi kết thúc, Diệp Quân Giật rút một điếu thuốc, châm lửa, thân hình cao lớn, uy vũ của anh sừng sững trong màn đêm. Ánh lửa lập lòe phản chiếu lên gương mặt góc cạnh tuấn tú, phủ một lớp sắc thái mơ hồ khó đoán. Hoa Tân xã muốn thực hiện một bài phỏng vấn tài chính với anh. Trước đây, với Diệp Quân Giật, lời mời kiểu này sẽ bị từ chối thẳng thừng. Anh không cần bất kỳ phương tiện truyền thông nào để lăng xê hay tô vẽ bản thân. Với đẳng cấp của anh, truyền thông mới là bên phải tìm đủ mọi cách để mời anh xuất hiện. Việc anh đồng ý đến tận nơi đã là một sự nể mặt lớn. Nhưng sâu trong lòng, anh hiểu rõ động cơ thực sự của mình, chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu công việc của Lê Mạn. Và quan trọng nhất, gặp cô. "Quân Giật, sao không vào trong nhà?" Bà Diệp bước đến, bên cạnh bà là một cậu bé khoảng 7-8 tuổi, đôi mắt đen láy, sáng ngời, vừa đi tiệc về, ra ngoài cho thoáng chút rượu, cùng với Tống Khinh Thần nhà họ Tống sao? "Cậu ta thế nào?" Bà Diệp tỏ ra hứng thú, nhưng câu trả lời lạnh lùng của Diệp Quân Giật dập tắt ngay sự tò mò của bà. Nhà họ Tống không sinh ra kẻ tầm thường, con dù lớn hơn cậu ta 3 tuổi, nhưng về phong thái và trí tuệ, cũng tự nhận là không bằng. Chỉ có điều, xem ra cậu ta không có hứng thú với Chi Thu, mới gặp lần đầu, sao có thể nói là không có hứng thú được. Tình cảm là thứ cần thời gian để vun đắp, đâu phải như con năm đó. Lời bà Diệp bị ánh mắt sắc lạnh của Diệp Quân Giật chặn lại. Khi nhìn thấy cậu bé bên cạnh, ánh mắt người đàn ông chợt dịu xuống. Không còn sớm nữa, đi ngủ đi. Cậu bé gật đầu, con biết rồi. Ba, cách chương.